Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4084, Đạo Lăng Nhi nữ, đạo kiếp đứa nhỏ này làm sao dễ kích động, thiên đình một ít lão tướng sốt ruột, bọn họ đều rõ ràng đạo kiếp mạnh mẽ, ở chư thiên biển sao xông vào rất lớn uy danh, đạo kiếp này một đời cuột khởi cường giả. Ai có thể tranh tài cùng hắn? Ngoại giới đã đem đạo kiếp xưng là thân thể lĩnh vực vô địch tồn tại. Nhưng là đạo kiếp rốt cuộc còn trẻ, tích lũy không đủ, hắn mới tu đạo chừng 50 năm, cùng linh hóa thiên so ra tự nhiên là hậu bối. Hiện tại huyền hoàng vũ trụ, thiên địa thần năng ngày càng tăng cường, phi thường thích hợp tu luyện. Càng kinh thế chính là chư thiên đại đạo, dày đặc đáng sợ, ở chư thiên đạo quả sinh ra thời đại huyền bắt đầu. Ở huyền hoàng vũ trụ bước vào chư thiên đế cường giả ít nói cũng có hơn 1.000 vị. Từ khi một ngày này đến, kim chính đạo tôn đều hạ lệnh, thiên đình tiếp tục ẩn núp, nhưng là thiên đình y nguyên chiếm cứ chư thiên vạn giới, cho tới chư thiên đạo thành. Hiện tại liền đi chư thiên vạn giới bên trong, trấn thủ biên cương, này đã là một cái siêu cấp đại sát khí. Siêu cấp quần tộc cũng phải cân nhắc một chút hiện tại trêu chọc huyền hoàng quần tộc hậu quả. Lúc này không giống ngày xưa, 30 năm trước một trận chiến, thiên đình giết ra tuyệt thế hung uy, liên tiếp hai đại siêu cấp quần tộc hủy diệt. Hiện tại lão đại ca tự mình tọa trấn huyền hoàng quần tộc, cố thủ chư thiên vạn giới, đương nhiên còn lại vũ trụ biển sao, thiên đình không tranh, đã bị chư thiên vạn tộc chiếm cứ, thiên đình gốc gác mạnh bao nhiêu, mặc dù là thiên đình 99% lão tướng đều không rõ ràng. Theo đào móc vũ trụ bảo tàng bắt đầu, ba mười mấy năm qua đi, thiên đình đại quân xuất quỷ nhập thần, hiện tại thiên đình vẫn là chiếm cứ huyền hoàng vũ trụ mạnh nhất thánh địa. Đương nhiên chỉ bằng vào lão đại ca còn chưa đủ lấy kinh sợ. Ai có thể không rõ ràng, cổ tiên vương cùng thiên đình quan hệ, thậm chí hồn thiên giáo chủ cùng thiên đình rất thân cận. Lại thêm vào huyền hoàng vũ trụ thời khắc vận chuyển thông thiên tiên tháp, đủ để kinh sợ chư thiên quần tộc. Huyền hoàng vũ trụ nơi này, chư thiên vạn giới chính là cấm địa, nguy nga mênh mông chư thiên đạo thành trấn thủ biên quan cứ điểm, càng có thiên ngưu bộ tộc cường giả ngồi xếp bằng chư thiên đạo thành đỉnh phong, cũng có hoàng long cùng hồn thiên giáo đại nhân vật, càng có kim chính đạo tôn tôn này vô thượng cường giả. Thiên đình gốc gác rất mạnh. Lục Vân nói rằng, sư tôn, tiểu sư đệ hiện tại lẽ nào có thể cùng linh hóa thiên tranh đấu? Đứa nhỏ này, lão đại ca tóc tai bù xù, chỉ có một đôi mắt sắc bén có thể nói tiên kiếm, cúi nhìn toàn bộ huyền hoàng vũ trụ, nói rằng, những năm này đạo kiếp trưởng thành quá nhanh, cần tôi luyện tôi luyện. Lục Vân rõ ràng, đạo kiếp bị lão đại ca bồi dưỡng, được lão đại ca y bát, thậm chí đạo kiếp được kình tổ đạo tôn kình tổ tam thập lục thức. Hắn đi chính là thân thể một mạch con đường, lão đại ca đều đạo kiếp đánh giá rất cao. Tương lai mặc dù là không thể bước vào lĩnh vực cấm kỵ, nhưng hắn là cái kế tiếp kình tổ đạo tôn. Rốt cuộc nguyên thủy thánh thể bị đạo lăng hoàn thiện, chính là vũ trụ chí tôn thể, chiến lực vô song, đạo kiếp chuyên tu một mạch, còn có lão đại ca về hắn hộ đạo, ở thân thể lĩnh vực đào móc phi thường đáng sợ, hắn đã lớn rồi, có thể một mình chống đỡ một phương, đạo kiếp, vạn sự cẩn thận, ngàn vạn không thể bất cẩn, thiên tôn phi thường không yên lòng. Hắn cùng cửu thế đế đều bại mất, tiểu kim long cố nhiên mạnh, nhưng là không có tìm hiểu ra vô địch bí thuật, hắn cố nhiên bại đi, nhưng là Linh Hóa Thiên đánh bại hắn cũng phi thường khó khăn. Đại chiến đầy đủ một ngày một đêm, monster bọn họ cũng không phải lo lắng đạo kiếp an toàn. Người nào không biết đạo kiếp là lão đại ca đệ tử chư thiên vạn giới, bên cạnh nơi chư thiên đạo thành cửa thành nơi này, đại quân áp trận, gió nổi mây vần, đếm không hết cường giả đứng ở chỗ này. Hiện tại bọn họ không rõ ràng thiên đình gốc gác, không dám tùy tiện tiến công, liền ở vùng thế giới này, chính là chư thiên đại đạo mạnh nhất nơi. Trên vòm trời, cửu sắc tiên quang chảy xuôi, lan tràn chư thiên mạnh nhất bản nguyên khí tức, mơ hồ có đạo quả ở thai nghén. Một ngày này đã kéo dài một năm, chư thiên đạo quả rất nhanh sẽ có thể dưỡng xong rồi. Linh Hóa Thiên đứng thẳng ở giữa trời, tràn ngập vô địch uy thế, lạnh lẽo trong con ngươi, thả ra khủng bố tuyệt luân tinh thần ý chí. Hắn đã bị ngoại giới coi là vô địch tồn tại, đánh bại Tiểu Kim Long, để Linh Hóa Thiên uy vọng khủng bố một đoạn. Ánh mắt của hắn phi thường tàn lãnh, nhìn chằm chằm cửa thành đi ra đạo kiếp, là cỡ nào tức giận. Đạo kiếp nói tới đạo thiên đế, cũng gây nên các đại quần tộc rối loạn. 30 năm trước một trận chiến, thực sự là quá mức đáng sợ. Hai đại vô địch chí tôn bị tế sống. Một ngày kia, đạo thiên đế đứng ở vô địch, cả thế gian vô địch lĩnh vực. Thời đại vàng son ở hắn hung uy dưới đều muốn run rẩy. Rốt cuộc hắn đại chiến năm đại cấm khu chi tử. Đạo kiếp nghĩ tới những thứ này liền nhiệt huyết sôi trào. Đây là cục diện gì? Năm đại cấm khu chi tử à? Cùng phụ thân và năm đại cấm khu chi tử chém giết, lại bị giết rơi mất một cái. Đạo kiếp càng mạnh, cũng là có thể cảm giác được phụ thân đáng sợ. Nhưng là những người này làm nhục đạo lăng, làm nhục phụ thân hắn. Điều này làm cho đạo kiếp phẫn nộ. Nội tâm hắn kiêu ngạo không cho phép bị đạp lên. Bất luận người nào cũng không được. Ta thừa nhận đạo thiên đế mạnh mẽ, nhưng là ngươi cầm một kẻ đã chết nói chuyện gì? Linh Hóa Thiên cười ha ha. Đạo thiên đế chết đi 30 năm chứ. Các ngươi thật là đáng thương. Cầm một kẻ đã chết nói sự. Tu hành con đường này, chết rồi chính là công dã tràng. Các đời nghịch thiên kỳ tài nhiều chính là. Có thể đứng ở đỉnh phong. Có thể có mấy người. Chỉ dựa vào thiên phú liền đủ chưa? Vô địch bí thuật hắn đạo thiên đế có. Ta hiện tại cũng có. Cho tới ngươi, Linh Hóa Thiên khí tức hừng hực một đoạn dài. Tàn khốc con mắt nhìn chằm chằm đạo kiếp khinh thường nói. Ở trong mắt ta cũng chính là một con kiến. Ngươi đánh với ta một trận, tự tìm đường chết thôi. Mặc dù là hắn đạo thiên đế còn sống sót, có thể làm sao? Buồn cười, đạo kiếp đầu đầy khoác vai sợi tóc vũ động, trong con ngươi sắt quang bắn ra bốn phía. Hắn lạnh lùng nói, phụ thân ta có hay không chết đi? Lẽ nào ta còn không biết? Ngươi hiện tại cầm vô địch bí thuật nói sự, còn không là nghĩ đuổi theo kịp phụ thân ta bước chân. Ta xem ngươi mới là một con kiến. Chỉ có thể ngước nhìn cha ta bóng lưng, hài tử đáng thương. Hiện tại còn sống ở phụ thân ngươi thời đại. Linh Hóa Thiên lắc đầu, lạnh lẽo nói, chẳng muốn cùng ngươi cái này run rế tính toán. Nhanh chóng về nhà đi. Đừng đến thời điểm ngoại nhân nói ta lấy lớn ép nhỏ, làm sao? Ngươi Linh Hóa Thiên còn sợ phụ thân ta, không dám ra tay với ta. Đạo kiếp toàn thể khí huyết cuồn cuộn rít gào, chiến ý vang dội, nhìn chằm chằm Linh Hóa Thiên quát lên, đến đây đi, để ta nhìn ngươi một chút cái này tự đại cuồng mạnh bao nhiêu. Ta hiện tại đại biểu phụ thân ta, đánh với ngươi một trận, ngông cuồng con sâu nhỏ, không thể không trấn áp, nhường ngươi thanh tỉnh một chút. Bỗng nhiên, Linh hóa thiên sau lưng dựng lên vô lượng quang, cự long khí tức che kín bầu trời. Cự linh tộc một tôn thiên kiêu không nhịn được, hung hăng ra tay, cả người lộ ra mênh mông như long khí huyết gợn sóng, hướng về đạo lăng chấn áp mà đến. Đạo kiếp con ngươi bùng nổ ra ngập trời thánh quang, ở toàn trường ngơ ngác dưới ánh mắt, hắn một chỉ điểm ra, đại vũ trụ rung động lên, một chỉ này có thể nói chân tiên một chỉ, tỏa ra nguyên thủy thánh uy, đều xuyên thủng vực ngoại sao lớn, răng rắc, lao ra cự linh tộc, thiên kiêu cả người run rẩy dữ dội, hộ thể chùm sáng nứt toác, lồng ngực đều nứt ra một cái khe lớn, bay ngang ra ngoài, ho ra một ngụm máu lớn. Làm sao có khả năng? Toàn trường náo động, đây chính là cự linh tộc một vị tiếng tăm rất lớn thiên kiêu, nhưng là bị đạo kiếp tiên nhân chỉ lộ bị đánh bay. Đạo thiên đế thân tử, há có thể yếu đi? Đúng đấy, đạo kiếp này thân thể vô song, thân thể lĩnh vực có thể nói vô địch, cố nhiên tích lũy không đủ, nhưng là sức chiến đấu của hắn rất mạnh. Đừng quên hắn nhưng là bị huyền hoàng chí cường giả bồi dưỡng lên. Ta thừa nhận hắn mạnh, nhưng là khiêu chiến linh hóa thiên, đạo kiếp còn chưa đủ tư cách. Toàn trường nghị luận sôi nổi, cự linh tộc trên dưới sắc mặt khó coi. Đạo kiếp dù sao cũng là một cái hậu bối, vẫn là đạo thiên đế thân tử. Tộc này thiên kiêu bị hắn một chỉ đánh bay, thánh tổ sắc mặt đều phi thường khó coi. Linh hóa thiên thần thái lạnh lùng, bật cười nói, vẫn đúng là thật sự có tài, nhưng là ngươi cùng ta giao thủ, ta còn thực sự sợ bị người đâm xương sống lưng. Ta xem như vậy đi, để đạo thiên đế con gái cũng ra tay đi, ta linh hóa thiên có hứng thú chỉ điểm một chút con cái của hắn, để hắn chỉ đạo chỉ đạo. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ta sợ ngươi sẽ hối hận. Đạo kiếp cười nhạt, hắn cũng biết đối mặt linh hóa thiên, hắn không thể thắng, quang cảnh giới còn kém không ít, nhưng là phụ thân chịu nhục, đạo kiếp sẽ không thờ ơ không động lòng. Mặc dù là bại đi hắn cũng có đầy đủ chiến lực để linh hóa thiên câm miệng. Sự kiên trì của ta là có hạn độ. Linh hóa thiên lạnh như băng nói, ta thời gian có hạn, đừng chậm trễ ta quét ngang huyền hoàng một mạch thời gian. Cái này thằng nhóc quá ngông cuồng, chư thiên đạo thành bên trong cường giả đều nổi giận. Linh hóa thiên ở đây xếp xuống lôi đài, muốn quét ngang thiên đình thế hệ tuổi trẻ, nhưng là đã liên tiếp bại đi ba chàng. Hầu ca người hiện tại ở Bất Hủ Sơn bế quan, không biết khi nào có thể đến. Này linh hóa thiên quá mạnh, mặc dù là tiểu hòa thượng đều không có bao nhiêu chắc chắn có thể đánh bại hắn. Huynh hoang, con muốn chỉ điểm chúng ta, năm đó không dám gọi bản phụ thân ta, hiện tại ngươi linh hóa thiên ở đây cáo mượn oai hùng, ngươi thật đúng là một cái tiểu nhân. Bỗng nhiên, chư thiên đạo thành dựng lên thông thiên tiên quang, một vị nữ tử xông lên tận trời, tay áo phấp phới, tiên thể óng ánh hừng hực, nhanh như tia chớp xuất hiện ở đạo kiếp bên người. Nàng không có quá mạnh thể hiện, nhưng có một tia thông thiên đại thế. Toàn trường ánh mắt tụ vào đạo tiên nhi trên người, đạo tộc thông thiên tiên thể, cùng đạo tộc thủy tổ một dạng thể chất. Bọn họ thật sự muốn biết đạo tiên nhi mạnh bao nhiêu, nhưng là nàng chưa bao giờ từng ra tay, chỉ có đạo kiếp biết. Muội muội so với hắn chắc chắn mạnh hơn. Ha ha ha, không nghĩ tới đạo thiên đế còn có như thế đẹp đẽ con gái, thật làm cho người ra ngoài bất ngờ. Linh hóa thiên ánh mắt trắng trợn không kiêng dè dò xét đạo tiên nhi, hiện tại ở dò xét một cái chân bảo, một trận lấy làm kỳ, đạo thiên đế thật lớn phúc khí, ta đều ước ao. Ha ha ha ha, ầm ầm ầm, trong phút chốc ánh sáng. Mảnh cương vực này bị như vực sâu biển lớn khí huyết nhấn chìm, rồi đạo kiếp khôi phục, như một khắc vũ trụ kiếp sao. Nguyên thủy thánh uy ngập trời, hắn đầu đầy tóc tung bay, cả người có thể nói hình người chân long thức tỉnh, tràn ngập ra hừng hực ngập trời khí tức, để giữa trường thế hệ tuổi trẻ đều kinh sợ. Đạo kiếp mạnh mẽ, bàn về nắm đấm liền đập lên, thúc đẩy ngập trời thánh quang, để đầy trời sao đều ở rì rào rung động. Không thể không nói đạo kiếp mạnh mẽ, oanh kích đại vũ trụ đều ở gào thét. Cú đấm này chí cường chí bá, mơ hồ có lão đại ca vô địch bá chủ phong thái. Thời khắc này, linh hóa thiên hai mắt lộ ra sát cơ, có hỗn độn cấm khu bá chủ hướng về hắn truyền âm. Có thể hạ sát thủ, hậu quả hắn đến bãi bình. Ầm ầm, run rẩy cương vực bị sốc lên, linh hóa thiên khôi phục, thái cổ cự long khí tức phóng thích, có thể nói ngàn tỷ cự long ra uyên, khí tức hết sức khủng bố, đủ để chấn thế, muốn chết ta tác thành ngươi. Linh hóa thiên khủng bố đến cực điểm, giơ bàn tay lên, ép sụp đầy trời thánh quang. Sức chiến đấu của hắn quá khủng bố, đấm ra một quyền đi đều có một loại đánh nổ đạo kiếp xu thế, nhưng là ngay ở trước mặt ngàn tỷ cự long vậy, sức mạnh toàn diện khôi phục. Thời khắc giữa trường người thất sắc, đạo tiên nhi đứng thẳng ở giữa trời, tiên thể dựng lên ánh sáng soi sáng tinh không, thông thiên triệt địa sức mạnh trong thời gian ngắn quét ngang chiến trường. Cái kia linh hóa thiên khí tức kinh khủng, lại bị đạo tiên nhi bạo phát thông thiên tiên lực, bị áp chế một đoạn dài. Con cái của ta đều lớn như vậy, đạo lăng vừa vặn đuổi tới. Ở trong đám người quan sát, cười tươi như hoa, hết chương.